Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 625, phòng tắm. Bình xịt cái gì đều phun, cũng tỉ như Lâm Phàm xuyên Việt đến Thiên Long Thế Giới. Lấy ra hệ thống chỗ tốt, sau đó hỏi lại, ngươi thật là hệ thống sao? Cái này gọi là chỗ tốt lấy trước. Lại nói cảm ơn, chúng số người, không có thật sự lãnh được tiền, đều không yên tâm, có một tí không tin, mộng ảo, cho đến bọn họ chẳng lẽ tiền, có lúc còn sẽ ngây ngốc nói, ta thật trúng thưởng đây, lại tỉ như lão bà mang thai, lão công rất vui vẻ, nắm báo cáo đơn, còn sẽ như trúng thưởng người nói hai câu, bình xịt cùng nhổ nước bọt người. Tựa như cùng Dương Quá cùng lệnh hồ sung giữa quan hệ. Dương Quá là ích kỷ, lấy tự mình làm trung tâm thức tự do, mà lệnh hồ sung là chân chính người tự do. Bọn họ đều bởi vì Lâm Phàm xuất hiện mà thay đổi. Dương Quá là bởi vì có toàn chân giáo trải qua, mà lệnh hồ sung là bởi vì sư nương cùng sư muội yêu bị đoạt đi. Người chết bị đưa đi. Cũng không có ảnh hưởng Lâm Phàm cùng chúng nữ ăn cơm. Ngày hôm qua chết hai người, hôm nay ngược hai người, Lâm Phàm không thể không cảnh cáo còn dư lại dưới nhân viên công tác. Hắn khuyên bảo, tâm tư ác độc hạng người, không tĩnh người, tốt nhất rời đi cái tiết mục này, không lại chính là lại thần tượng, kết quả cũng không khá hơn chút nào. Đừng tưởng rằng bái hắn kim thân thì không có sao. Cái này phải xem người, hắn kim thân còn không có cường đại đến kẻ xấu đều có thể che chở 20. Đây là Lâm Phàm đã sớm minh bạch một loại quy luật. Hiện tại cũng chỉ là một loại quy luật, chờ hắn đến qua thế giới càng nhiều, tiếp xúc được lực lượng cao hơn, nhất định có thể hiểu thấu đáo cái này đặc biệt thế gian pháp tắc. Hà Quýnh nói, Lâm Thiếu Gia nói, mọi người cũng nghe được. Cho phép mọi người từ chức, bất quá ta còn là muốn nhắc nhở mọi người, không nên suy nghĩ bậy bạ, làm việc cho giỏi, có vài người sợ hãi nói, Lâm Thiếu Gia, Hà Lão Sư, ta nghĩ từ chức không nên ở chỗ này nói, có chuyện gì đi ra ngoài cho ta nói. Một lần cuối cùng, Lâm Phàm khó chịu nói, hắn chơi Hoàng Dung thời điểm, nàng bố già cùng chồng đều ở bên ngoài. Những người phàm tục chẳng qua chỉ là người bình thường, tâm tư thật sự sạch sẽ không có mấy người, thật sự an toàn không việc gì, cũng liền mấy người kia mà thôi, còn lại những người đó không xấu, có thể một lúc sau, chỉ cần văng ra cái gì đáng sợ ý tưởng, sẽ có nguy hiểm. Lâm Phàm hồng trần rèn luyện rất ít, nhưng có thể tùy tiện tiến vào người bình thường trong đầu. Thấy phần lớn người đều có một ít tâm tư xấu. Cái này rất bình thường. Hắn cũng là như vậy. Cho nên, là một người còn không có thật sự sống đến chết. Vậy hắn thì có thể có một ngày cầm lên đồ đao. Chỉ có một khác một chút người. Những này quả thực đặc biệt. Lâm Phàm cũng không quá minh bạch. Trên thế giới này làm sao còn có như vậy người. Cũng tỉ như Trương Tam Phong chính là so với hắn, so với bội phục người. Cho dù là Quách Tĩnh, trong lòng hắn cũng là không có những phương diện khác phân lượng. Như vậy nói có chút dối trá, có thể cũng không phải là như thế. Anh hùng vẫn là kiêu hùng chung một chỗ. Trong tay bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít từng giết một chút người. Nhưng bọn hắn vẫn không khỏi không thừa nhận đối phương chỗ lợi hại. Ăn ngon thật, Dương Tử không tim không phổi ăn. Dương Tử bị Lâm Thiếu Gia sờ qua sau đó, đã không có gì xấu hổ. Cái này liền giống như một nữ nhân gả cho trùm ma túy. Dành biết đối phương không là người tốt, có biết đối phương sẽ không làm thương tổn chính mình. Có thể tận tình tại trước mặt đối phương làm nũng. Tức giận, ta ăn no, Triệu Tiểu Cốt nói, ta cũng ăn no, Lưu Vừa Bay nói. Tadokoro Kei bưng món ăn mới phẩm đi ra. Thanh âm mềm mại nói. Thiếu gia, các vị tiểu thư, thức ăn tới. Chấm chấm, Tiếp cận một giờ trôi qua, chúng nữ ăn không sai biệt lắm. Lâm Phàm nói, đi, đi phòng tắm, Sokugeki hội trường, bên trong cũng có phòng tắm. Cái này là dựa theo Tosuki độ giả thôn như vậy thiết kế. Ta đến bên kia thay quần áo. Các ngươi tự tiện, Lâm Phàm đi nam phòng thay quần áo. Dương Mịch nói khẽ với Đồng Lệ Á nói, thiếu gia tại sân bóng rổ thời điểm, có hay không đối với ngươi nói cái gì vậy? Không có nha, ôm xong, ta liền đem banh truyền cho ngươi. Đồng Lệ Á nói, thật không có. Dương Mịch hoài nghi nói, ôm đều ôm, hôn cũng, ta lừa gạt ngươi làm gì? Chẳng lẽ thiếu gia có nói với ngươi cái gì không? Đồng Lệ Á gặp Dương Mịch biểu tình không bình thường, hỏi, Lâm Phàm quả thật không có đối với Đồng Lệ Á nói cái gì. Ngược lại đối Dương Mịch nói qua một ít lời. Dương Mịch khoát tay nói, không có rồi, nhanh lên một chút thay quần áo. Thiếu gia còn đang chờ chúng ta đây. Chúng ta có cái gì quần áo tốt đổi? Ăn mặc áo tắm, bên ngoài lại bao một khối khăn tắm là được rồi. Đồng Lệ Á vô cùng dứt khoát. Đường Yên len lén dựa đi tới. Hiếu Kỳ nói, các ngươi nói cái gì vậy? Đồng Lệ Á cố ý nói, Dương Mịch hỏi ta thiếu gia có không nói với ta qua cái gì? Tại sân bóng rổ thời điểm, Đường Yên nhất thời ánh mắt lóe lên, bị Đồng Lệ Á thấy, chẳng lẽ thiếu gia đối với các ngươi đều nói cái gì? Đồng Lệ Á hồ ly nghi vấn hỏi, Đường Yên có nhiều chút hốt hoảng, cố làm trấn định nói, không có rồi, ta cũng cùng Lệ Á Xuyên một dạng. Nói xong, Đường Yên mau rời đi, cái này gọi là giấu đầu lòi đuôi. Đồng Lệ Á lập tức hoài nghi nàng và Dương Mịch hai người. Thiếu gia nói với các nàng cái gì? Thật giống như không có chứ. Đồng Lệ Á ngẫm lại, cũng không thấy Lâm Phàm đối Dương Mịch cùng Đường Yên nói qua cái gì. Nàng đương nhiên là không thấy được, cũng không nghe được, bởi vì chung quanh có kết giới ảo thuật. Chúng nữ ăn mặc một dạng, bên trong là áo tắm, bên ngoài trùm khăn tắm, mà Lâm Phàm càng đơn giản hơn, một cái quần đùi là được rồi. Chúng nữ tiến vào phòng tắm, phát hiện thiếu gia đã đang chờ các nàng, đều có chút ngượng ngùng lên, cho dù là đối Dương Mịch cùng Đường Yên nói qua thần tiên thân phận. Hai người bọn họ cũng là có chút tự ti, không dám lập tức đến Lâm Phàm bên người. Cộng thêm 10 tỷ rung động, các nàng càng biết rõ mình căn bản cái gì cũng không phải. 220 Dương Tử kéo con phong tay, đi tới Lâm Phàm bên người. Thiếu gia, chúng ta giống tối ngày hôm qua một dạng đấm bóp cho ngươi. Dương Tử 10 phần nhiệt tình nói, Vương Siêu Việt xem một chút 10 vị minh tinh tỷ tỷ. Cũng lựa chọn đến thiếu gia bên kia, ta bắp thịt thực cứng. Các người thật đúng là đấm bóp không hiệu quả gì. Bất quá nể tình các người một mảnh hiếu tâm. Cho các người cơ hội đi. Lâm Phàm nói. Cảm ơn thiếu gia. Dương Tử rất vui vẻ. Tấm con phong cũng lập tức nói tạ ơn. Phản đang cùng nói cảm ơn là không sai. Vương Siêu Việt cũng tới. Gia nhập đấm bóp hàng ngũ. Đường Yên từ từ lội tới. Như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Kỳ thực len lén xem người khác phản ứng. Triệu Tiểu Cốt len lén lấy cùi trỏ chống đỡ một hồi bên cạnh Lưu Diệc Phi. Làm gì? Lưu Diệc Phi dùng cực vi tiểu thanh âm nói. Có cần tới hay không? Triệu Tiểu Cốt hỏi. Có thể là thiếu gia bên kia có người. Lưu Diệc Phi khổ sở nói. Lâm Phàm đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi đều đến đây đi. Có chút ngượng ngùng tới. Nghe được thiếu gia nói, cũng từ từ rời qua. Các ngươi như vậy xấu hổ, sau đó làm gì ta nữ nhân? Một bộ muốn tới, lại không dám tới. Kỳ quái, Lâm Phàm nói, các nàng nói thế nào cũng gặp qua một chút tình cảnh. Nghĩ không ra đối với hắn sẽ hèn mọn đến như vậy nhút nhát. Trên thế giới này chuyện lạ nhiều, cũng không kém cái này một cái. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.